Tu La Vũ Thần, chương 83, đừng ai nghĩ ức hiếp ta. Góc truyện audio.com, ngươi đây là muốn cùng ta sinh tử cục sao? Cung Lộ Vân cười nhạt, chính là muốn cùng ngươi sinh tử cục. Sợ sao? Sở Phong hỏi, sợ, ta sẽ sợ ngươi, ha ha, buồn cười đến cực điểm. Cung Lộ Vân cười ha ha, cả tiếng cười dị thường, phảng phất như nghe được chuyện cười hay nhất thế gian vậy. Sau đó đối với mọi người nói rằng, hôm nay, ta cùng với người này định ra sinh tử cục, một năm sau, sẽ ở chỗ này, nhất quyết cao thấp, hắn nếu có thể đỡ ta ba chiêu. Không sai, ta Cung Lộ Vân liền tự vận, tuyệt không nửa câu oán hận. Cung Lộ Vân chính là lời nói trực tiếp bá đạo, cuồng vọng không gì sánh được, có thể thấy được hắn đối mình tràn ngập lòng tin, mà kỳ quái nhất chính là... Mọi người cư nhiên cũng tán thành tự tin của hắn. Phảng phất giờ khắc này, mọi người đã thấy một năm sau, dáng dấp Sở Phong chết thảm nơi này. Một năm thời gian có thể làm cái gì? Chớ nói Sở Phong chỉ linh vũ cảnh, dù hắn đã nguyên vũ cảnh, cũng không có khả năng tại trong một năm bước vào huyền vũ cảnh. Huống chi, Cung Lộ Vân hôm nay tại Thanh Long Tông, công nhận là đệ nhất thiên tài. Trong một năm này thực lực của hắn sợ rằng lại muốn đề thăng rất nhiều. Cho nên mọi người đều nghĩ, tỷ lệ Sở Phong thắng lợi, hầu như bằng không, bất quá, một năm sau, ngươi nếu ngăn không được ta ba chiêu, ta sẽ đem ngươi tươi sống phách chết, ai cũng đều cứu không được ngươi. Cung Lộ Vân chỉ vào Sở Phong tàn bạo lưu lại những lời này. Hừ lạnh một tiếng liền bước nhanh rời đi, mà những người cùng hắn tới đây. Cũng đều liếc mắt cười lạnh nhìn Sở Phong, rồi đuổi theo, Sở Phong, xin lỗi, đều do ta, chấm, Tô Mỹ đi tới bên người Sở Phong, nhìn trên mặt Sở Phong đầy vết máu, đau thương lần thứ hai phát khóc, không có việc gì, chỉ là vết thương nhỏ, đừng khóc, Sở Phong xoa xoa gương mặt Tô Mỹ đầy nước mắt, sau đó đem ánh mắt hướng, cách đó không xa Tư Đồ Vũ mấy người, cười nói, các ngươi không cần sợ. Nếu đều không còn là thành viên Dực Minh, chúng ta sẽ không có quan hệ gì. Ta sẽ không liên lụy các ngươi. Sở Phong, chúng ta, chấm, nghe Sở Phong nói thế. Tư Đồ Vũ mấy người sắc mặt một trận biến hóa. Bọn họ đích thật là không dám gần Sở Phong nữa. Bọn họ đích thật là sợ Sở Phong liên lụy bọn họ. Ai bảo Sở Phong đắc tội với đệ nhất đệ tử Cung Lộ Vân? À, các ngươi cũng không cần dùng như vậy giả mù sa mưa mà nhìn ta. Ta Sở Phong không nợ các ngươi cũng không thiếu Sở Phong ta cái gì. Từ nay về sau là người xa lạ. Sở Phong hướng Tư Đồ Vũ mấy người khoát tay áo. Tuy rằng khóe môi tiểu ý nhếch lên, thế nhưng ánh mắt lại dị thường lạnh lùng. Bên người hắn, không cần loại bằng hữu hư tình giả ý này. Khi thấy Sở Phong như vậy, Tư Đồ Vũ mấy người cũng không làm ra vẻ, ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Sở Phong, liền đều tự rời đi, lúc này bọn họ phải cùng Sở Phong phủi sạch quan hệ. Bằng không sẽ đại họa lâm đầu, vị tiểu hữu này, một năm thời gian, ngươi có mấy thành nắm chắc có thể thắng Cung Lộ Vân. Đúng lúc này, Lý trưởng lão mở miệng hỏi nói, ha ha, không dối gạt vị trưởng lão này. Bây giờ ta ngay cả một thành nắm chặt cũng không có. Sở Phong ngược lại cũng thẳng thắn thành khẩn. Cái gì, một thành cũng không có. Ngươi sao dám định ra sinh tử cục. Ngươi đây không phải hãm hại lão nhân gia ta sao? Lý trưởng lão nhất thời thổi bay râu mép trừng mắt. Hắc, vừa rồi đa tạ trưởng lão xuất thủ tương trợ. Bất quá Sở Phong hiện tại mặc dù ngay cả một thành nắm chặt cũng không có. Nhưng một năm sau tất nhiên sẽ có 10 thành nắm chặt. Sở Phong cười nói, tiểu tử ngươi, không nên tự tin lớn như vậy. Lý trưởng lão lé mắt nhìn Sở Phong, ta tự tin đến từ chính áp lực. Một năm sau không thắng thì chết, cho nên ta phải thắng. Sở Phong lần thứ hai cười cười, ai, thanh niên bây giờ à, Lý trưởng lão không có nói cái gì nữa. Mà là từ trong càn khôn đài, lấy ra một cuộn giấy. Đi tới sân rộng trên một cái bảng thông cáo, đem cuộn giấy này mở ra, dán lên trên đó, giờ khắc này, thật nhiều đệ tử đều đi tới vây quanh, bởi vì bọn họ biết đó là cái gì, đó là thành tích Sở Phong mấy người khảo hạch, mà lúc này muốn biết nhất chính là, Sở Phong đến tột cùng thiên phú ra sao? Lại dám, như vậy khiêu khích Cung Lộ Vân. Nhưng mà khi tư liệu Sở Phong dán lên bảng, tất cả mọi người trợn tròn mắt, thiên phú không dò, đây là cái tình huống gì? Trong khu vực hạch tâm lâu như vậy, chính lần đầu tiên thấy có người thiên phú bất minh hắn không thể kích hoạt chắc thí thạch. Cho nên thiên phú tự nhiên bất minh, tựa hồ biết mọi người nghi ngờ. Lý trưởng lão cười giải thích nói, cái gì, không thể kích hoạt chắc thí thạch, đó không phải là nói hắn ngay cả hạ đẳng thiên phú cũng không có. Con mẹ nó, giả bộ như thế đến nửa ngày cuối cùng chỉ là một phế tài a. Mọi người kinh hô không ngớt, nhìn về phía Sở Phong ánh mắt càng thêm khinh thường, mà đối với mọi người ngôn luận Lý trưởng lão cũng không đánh giá. Đem 12 cuộn giấy dán xong, liền phất ống tay áo, đi vào trong cung điện. Vị lão nhân này, thật không đơn giản, Sở Phong vốn định lát nữa nói lời cảm tạ, thế nhưng thấy Lý trưởng lão ngay cả liếc hắn một cái cũng không thèm. Hắn cũng là chưa có đi. Bởi vì hắn biết, Lý trưởng lão cứu hắn khẳng định có quyết định của lão. Chỉ là hắn còn không biết nguyên nhân, mà hắn bây giờ nói lời cảm tạ mà nói, cũng đều vô dụng, bởi vì cảm tạ không nên dùng miệng để nói, mà hẳn là dùng hành động thực tế mà làm. Sở Phong muốn làm, là một năm sau đánh bại Cung Lộ Vân, chỉ có như vậy mới là phương thức cảm tạ tốt nhất. Chỉ ít để mọi người biết. Lý trưởng lão hôm nay cứu hắn, đúng là rất chính xác, tại trong tiếng vô số người nghị luận, tại dưới vô số bạch nhãn nhìn, Sở Phong cầm khối lệnh bài hạch tâm đệ tử, đi tới chỗ ở của mình tại khu vực hạch tâm, mà từ Thủy Trí Trung, Tô Mỹ đều bồi tại bên người hắn, căn bản không để ý tới người khác đang nói gì, chỉ là yêu thương mà nhìn Sở Phong, điều này làm cho Sở Phong trong lòng rất là ấm áp. Sở Phong, đều do ta không tốt, làm phiền hà ngươi rồi, ngươi rời khỏi Thanh Long Tông A tới gia tộc của ta. Do gia tộc của ta bảo hộ ngươi, nhìn vạn lần đừng tìm Cung Lộ Vân đánh nhau, tiến vào cung điện, Tô Mỹ liền vội vàng mở miệng nói, ngươi đây là cái ý tứ gì, muốn cho ta làm rùa đen rút đầu. Sở Phong có chút không hờn giận, mặc dù hắn biết Tô Mỹ là vì muốn tốt cho hắn. Nhưng hắn rất khó chịu, ngươi là không biết bối cảnh Cung Lộ Vân, thế lực gia tộc hắn, so với Thanh Long Tông không kém chút nào. Hắn sở dĩ đến Thanh Long Tông tu luyện, chính là muốn trở thành Thanh Long Tông tông chủ, muốn chiếm ở đây, chứ không nói một năm sau ngươi thắng hắn hy vọng rất nhỏ. Dù là ngươi có thể thắng hắn, cũng không thể giết hắn, bởi vì ngươi nếu giết hắn, gia tộc của hắn nhất định sẽ giết ngươi. Nói chung trận ước chiến này, ngươi hầu như không có hy vọng thắng, hắn cùng gia tộc của hắn, sẽ không cho ngươi cái hy vọng này. Tô Mỹ ngưng trọng mà nói rằng, chuyện được lấy tại choang, com a, nếu thật là như thế này, ta sẽ không chỉ giết hắn, mà sẽ diệt gia tộc của hắn. Tô Mỹ, ta biết ngươi là tốt với ta, thế nhưng ta Sở Phong từ trước đến nay không sợ có chuyện. Hôm nay ta nếu dám cùng hắn ước chiến, ngày sau ta nhất định sẽ phó ước, dù cho đến lúc đó người chết chính là ta, ta cũng nhận lấy, ta Sở Phong không sợ chết, chỉ sợ sống uất ức. Hôm nay hắn Cung Lộ Vân như vậy làm nhục ta, ngày sau ta sẽ gấp trăm lần làm nhục trở lại, bằng không ta sống có ý nghĩa gì, lẽ nào ta sống trên đời, là tùy ý người khác vũ nhục sao? Không, ta Sở Phong trời sinh sẽ không bị khinh bỉ, vô luận đối phương là ai, đừng mơ tưởng chèn ép được ta, ta có thể nhẫn một thời vì nhục, nhưng ta sẽ không thể nhẫn một đời vì nhục, toàn bộ người ức hiếp ta, ta sẽ khiến cho hắn trả giá thật lớn, hắn Cung Lộ Vân dám ức hiếp ta, ta cũng dám giết Cung Lộ Vân hắn, gia tộc hắn dám ức hiếp ta cũng dám diệt gia tộc hắn. Nếu khắp thiên hạ người người dám ức hiếp ta sẽ đổ tẫn người trong thiên hạ, trừ phi ta chết, bằng không toàn bộ thiên hạ, ai cũng đều đừng nghĩ ức hiếp Sở Phong ta. Cách chương.